One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 423, Robin lòng hiếu kỳ. One Piece thế giới Skypiea thực có rất nhiều. Giống như là Nami trong thời gian 2 năm địa phương tu hành nhân tạo Skypiea Zitualium chính là bên trong một cái. Thêm á ở trên đảo không tòa này Skypiea cũng là như thế. Bất quá cùng nơi khác khác biệt. Nơi này trừ Skypiea bên ngoài, còn có cái tên gọi thần chi quốc độ. Cho nên, lướt qua tên trong kia vị không phải tù đồng dạng thần. Nơi này cũng bất quá là một quốc gia a. Nói như vậy, muốn đến thần chi quốc biện pháp chỉ có hai cái. Một, bắt đầu từ một cái khác đầu hải lộ leo lên khoảng cách thanh hải gần nhất Skypiea. Sau đó một đường sông lại. Đi đường này lời nói tỷ lệ tử vong cực cao. Xuất phát 100 người bên trong chỉ có một tiểu bộ phân người có thể sống đến. Một cái khác đầu chính là ngồi lên thêm á đảo phụ cận. Có, sống hoặc chết nguy hiểm đường hàng hải, danh xưng kích bất chợt tới mà lên cự đại hải lưu. Con đường này không có tử vong dẫn đầu nói chuyện. Chỉ có toàn viên tử vong hoặc là toàn viên còn sống hai kết quả. Dù sao bạch hải độ cao so với mặt biển khoảng chừng 7.000 gạo độ cao. Trừ Kaido loại kia hoành luyện cuồng ma. Hơn người rơi xuống lời nói. Thật sự là thịt nát. Chẳng qua nếu như có phi hành năng lực. Đồng thời đủ để trèo chống phi hành đến độ cao này lời nói. Như vậy đương nhiên liền có thể bay thẳng lên. Lawyer bọn họ chính là dùng cái này một biện pháp cuối cùng lên. Đồng thời còn vượt qua Bạch Hải cùng Vân Hà hàng đạo. Đi thẳng tới độ cao so với mặt biển 10 km trở lên không công biển. Angel Island phụ cận. Nói một cách khác, Lawyer không có đi gặp cái kia Acid Mai lão thái bà Amazon giao nạp nhập cảnh phí. Thuộc về phi pháp nhập cảnh thập nhất cấp phạm tội. Đừng nói Skypiea bên trên còn có thần. Cũng là tại bình thường thanh hải quốc độ. Loại chuyện này cũng là cần bắt quy án. Nicole Robin theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Phát ra tiếng la là một cái đầu mang màu trắng beret. Ăn mặc lam sắc, tử sắc làm chủ sắc chế phục trung niên nam tử. Hắn tướng mạo nhìn qua 10 phần chính trực. Nhưng là, hắn lại đem áo thun đâm vào trong quần. Để dây lưng quần hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Hơn nữa còn không mặc áo khoác. Đơn giản dị đoan tới cực điểm. Những kiến trúc kia là tại trên tầng mây kiến tạo sao? Chúng nó làm sao hiện lên đến? Robin kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn lấy vị tại đỉnh đầu của mình phương hướng kiến trúc. Cùng mình vị trí đường một dạng. Nơi đó cũng có đồng dạng đường kết nối tại tầng mây bộ. Mỗi một phiến khu nhà đều là tu kiến trên tầng mây. Thông qua đường tương liên. Nhưng là độ cao đều có chập trùng. Từ xa nhìn lại, giống như là khảm nạm tại Lam Thiên Bạch Vân ở giữa. Skypiea Vân chia làm ba loại. Lawyer đồng dạng không thèm đếm xỉa đến Skypiea cảnh sát bạch bối. Lôi bộ đội, phối hợp cho Robin giải thích nói. Có thể khắc chế năng lực giả Hải Vân. Còn có giống như cây bông vải một dạng mềm mại nhưng là dẻo dai rất tốt đảo vân. Trong này dính đến hải lâu thạch bên trong PYAOBBAOIN chất sừng phân tử. Rất lợi hại phức tạp. Ta cũng không hiểu. Chia cho bên trên hai loại thiên nhiên hình thành vân. Còn có một loại khai thác gia công sau chế tạo nhân tạo vân. Những hòn đảo đó chính là từ hải vân. Cùng đảo vân cấu thành. Cũng sẽ không rơi xuống. Mà lại nơi này kiến trúc đều áp dụng nhân tạo vân kiến tạo. Nhân tạo vân trọng lượng có thể rất nhẹ. Sẽ không đối kiến trúc dưới cơ tọa tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Người liền đem nơi này xem như đồng dạng hải vực cùng hòn đảo là được. Chỉ là tồn tại hình thức không giống nhau mà thôi. Hả? Thì ra là thế. Robin giống như có điều ngộ ra gật gật đầu. Bỗng nhiên cười nói. Lawyer đại nhân hiểu thật đúng là nhiều a. Nếu như ngươi là khảo cổ học ra lời nói, hẳn là sẽ so ta còn ra sắc. Ngươi đây là đang khoe khoang. Lawyer im lặng nhìn Robin liếc một chút, sau đó dẫn đầu hướng về phía trước tiểu trấn đi đến. Nhìn lấy hai người không quan trọng đi về phía trước. Bạch Bối lôi bộ đội đội trưởng McKinley một trận mờ mịt. Ta đây là bị không để ý tới sao? Ta chính là bị không để ý tới đi. Đáng giận, vốn đang chuẩn bị tại thần quan viên trước mặt đại nhân thay các ngươi van nài. Nhìn xem có hay không buông tha các ngươi thời cơ. Hiện tại xem ra là không cần phải vậy. Lúc này, McKinley mệnh lệnh sau lưng Bạch Bối lôi bộ đội các đội viên xuất phát. Thề phải đem những này bị thần quan đại nhân tự mình yêu cầu đuổi bắt Thanh Hải người bắt quy án. Sau đó, hắc hiu, tăng thêm tốc độ. Vâng, một đám người phủ phục tiến lên. Hướng về lawyer bọn họ tiến về tiểu trấn bỏ qua qua. Ino tâm võng là một cái nghịch thiên năng lực. Phải biết liền xem như lawyer sinh linh chi địch cũng vô pháp bao trùm cái này rộng lớn trên tầng mây. To to nhỏ nhỏ vô số tiểu đảo. Nhưng là hắn lại có thể. Trừ bản thân Kenbun Soku thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Ino vẫn là danh xưng tự nhiên hệ mạnh nhất quả thực hưởng lôi quả thực năng lực giả. Lôi điện người. Có thể thông qua sóng điện hình thức tăng cường cảm ứng. Thăm dò đến Skypiea mỗi khắp ngõ ngách. Làm đến từ địa cầu xuyên Việt giả. Lawyer rất rõ ràng Raja nguyên lý. Cũng biết Raja đáng sợ. Cho nên hắn ngay từ đầu liền không có cái gì ẩn tàng tung tích ý nghĩ. Phiền phức, cũng không cần phải vậy. Thế là còn chưa rơi xuống đất. Ino liền đã phát giác được hắn tồn tại. Mệnh lệnh thủ hạ thần quan đem bắt tới. Tại thần chi quốc cấm địa Upper Yard. Nơi này có một tòa cự đại cung điện. Đó là thần cung điện. Tượng trưng cho không thể xâm phạm thần thánh vương quyền. Ngồi ngay ngắn ở cự đại hoàng kim vương tọa bên trên. Ino nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. À, một cái đối không đảo như thế hiểu biết Thanh Hải người. Như vậy, các ngươi đến là tới làm cái gì đâu? Tầm bảo, vẫn là mạo hiểm. Lawyer rất lợi hại đáng sợ. Cái này là thông qua tâm võng quan sát đến hai người Ino trước tiên liền minh bạch sự tình. Tuy nhiên cách nhau rất xa. Nhưng là hắn biết rõ cảm nhận được đối phương cường đại. Khí tức có thể ẩn tàng. Có thể lawyer trong lúc phất tay phát ra không khỏi uy áp. Để Ino nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Một loại có thể làm cho thần kiêng kỵ uy hiếp. Mà cái này vẫn là đối phương tận lực ẩn giấu thực lực về sau cho hắn cảm giác. Cho nên hắn rất ngạc nhiên. Lawyer đến là ai? Cùng hắn đến có bao lớn bản sự, để thần quan nhóm đi bắt lawyer, chẳng qua là hắn bố dưới đệ nhất bước quân cờ, thăm dò thực lực đối phương a, Thanh Hải sao, có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng nhàm chán như vậy a, Ino lần thứ nhất có ý nghĩ này. Lovely SREE, đứng tại một đầu phồn hoa đường đi lối vào, Robin bưng lấy sách nhỏ tô tô vẽ vẽ, bỗng nhiên lệch ra đầu. Cùng loại với Dressrosa người yêu đại đạo địa phương sao? Ta cảm thấy gọi đáng yêu nhai khá hơn một chút. Lawyer đưa mắt nhìn lại. Dẫn đầu bước vào đầu này náo nhiệt đường cái. Đối với Skypiea người mà nói. Thanh Hải người tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng là còn không đến mức đem xem như động vật quý hiếm vây xem. Tại ven đường bán hoa quả nhiệt tình lão nãi nãi giới thiệu. Hai người rất mau tìm đến một nhà hàng. Skypiea người thật đúng là hữu hảo a lawyer đại nhân. Robin cảm khái như thế lấy. Đối với tìm tới lịch sử văn bản tăng thêm một chút lòng tin. Có lẽ vậy, lawyer không muốn đi vạch trần Skypiea bên trên hắc ám. Dù sao hắn muốn làm sự tình. Cùng những này có thụ áp bách phổ thông Skypiea nhân quan liên không lớn. Haso, phía sau một cặp đáng yêu cánh nữ phục vụ viên đi đến trước mặt hai người. Nhiệt tình chào hỏi, xin hỏi hai vị là đến dùng cơm sao? Haso, không sai, giúp chúng ta tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ đi. Lawyer cử chỉ lạnh nhạt khẽ gật đầu, nhìn qua giống như là một cái ra ngoài du ngoạn công tử ca. Mà không phải một cái tiền thưởng 100 ức đáng sợ tội phạm. Minh Bạch, mời đi theo ta, phục vụ viên gật gật đầu, kêu gọi hai người tới một cái không vị tọa hạ. Nơi này là tiệm chúng ta bên trong phong cảnh vị trí tốt nhất. Ngài chỉ cần thoáng ngẩng đầu liền có thể trông thấy mỹ lệ thiên sứ bãi biển. ngồi tại vị trí trước, Nicole Robin mục đích tránh gợn sóng, chống đỡ cái cằm nhiều hứng thú nhìn lấy lawyer gọi món ăn. Nàng hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Lawyer dĩ vãng đến là nhân vật nào? Vì sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn sự tình? Nhìn hắn thần thái ngôn ngữ, có vẻ như cũng không phải lần đầu tiên đến Skypiea. Lawyer là mấy năm trước hải quân. Điểm này theo chục tỷ tiền thưởng công bố, đã bị người cho khai quật ra. Nhưng là trước lúc này hơn 20 năm bên trong, trước mắt nam tử lại là không có tại trên thế giới bất kỳ địa phương nào lưu lại bất luận cái gì. Một chút tung tích, giống như là như vậy đột nhiên, làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện. Hắn đến là ai? Hắn có như thế nào không muốn người biết quá khứ? Giờ này khắc này, Robin bỗng nhiên thêm một cái hứng thú. Trước kia nàng chỉ biết là khảo cổ cùng khai quật lịch sử. Hiện tại nàng cảm thấy, giải khai lawyer trên thân bí ẩn, có vẻ như cũng thật có ý tứ. Trông thấy lawyer hỏi ý kiến hỏi mình muốn ăn chút gì. Robin lắc đầu, người quyết định đi, ta không biết Skypiea có cái gì tốt ăn. Tốt à, cho vị nữ sĩ này đến một phần nướng phi ngư cùng một chén sắt dừa nước. Tốt tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên hơi hơi hành lễ, bất quá lại không hề rời đi. Nàng có chút chần chờ nhìn lấy lawyer, nhỏ giọng hỏi, tiên sinh, xin hỏi Thanh Hải người nam tính, trên đầu đều là hội trưởng sừng sao? Hả, người thuyết cái này. Lawyer nhấc tay vuốt ve lấy trên đầu góc cạnh, sau đó dùng tay nhấn một cái, cây kia góc cạnh liền và khí cầu đồng dạng trực tiếp chưa đi đến đầu hắn. Ta có chút đặc thù, đó cũng không phải Thanh Hải người đều có cái gì. Ngươi nhìn, còn có thể thu vào qua nha. Phốc thử, nhìn lấy thiếu một căn góc cạnh lawyer, Robin nhịn không được thấp giọng cười rộ lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.